Rơi vào trường hợp này, dù khiêm nhường đến đâu, Triệu Sĩ Nguyên cũng không thể nào làm gì khác hơn là chấp nhận sự việc như là nhất mục song nhân sắp đặt. Dù sao, chàng cũng phải bảo tồn danh dự cho phụ thân. Giả sử chàng có bất mãn rút lui, thì còn đâu là thể diện của Đơn Bá Bá. Chàng đưa tay vào mình, lấy chiếc Long Phụng Bài bằng vàng, theo đúng quy luật giang hồ, dùng thay cho thiếp báo danh, mỗi khi mà đến bái kiến sơn môn của một môn phái khác. Chàng giơ cao lệnh bài ngang mày, nghiêm giọng nói: Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên từ xa đến đây, mong được bái kiến Châu lão bang chủ. Trên giang hồ hiện nay, còn ai không biết ba vị lệnh chủ Long Phụng, Vô Tình, Âm Dương là những tay lãnh tụ võ lâm đương thời. Riêng về Long Phụng lệnh chủ thì danh tiếng vang dội khắp nơi, uy tín vững chắc vượt xa hai vị lệnh chủ kia. Tuy Triệu Sĩ Nguyên là lệnh chủ đời thứ hai, tuy chàng còn nhỏ tuổi, nhưng chàng là người thừa kế chân chính. Và lại, đây là lần đầu tiên chàng đến bái phòng cái bang. Luận theo đạo nghĩa giang hồ, bang chủ cái bang phải đích thân nghênh đón mới đúng với quy luật chung. Bởi có kính người thì người mới kính lại. Nhưng bang chủ cái bang là Nhật Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêm Văn đã vắng mặt, thì một nhân vật cao cấp trong bang đại diện bang chủ, đó là việc dĩ nhiên, không ai trách cứ được. Một bang hội lớn lao như cái bang có thanh danh chấn động khắp cả bốn phương, có thể nào lại kém lễ độ để giang hồ chê cười chăng? Ngoài ra, sự kém lễ độ đó có thể gây bất mãn cho Long Phụng lệnh chủ và một số lão bằng hữu sẵn sàng vì lệnh chủ mà hỏi tội cái bang. Một cuộc xung đột bắt nguồn từ một việc như vậy, chắc chắn cái bang không muốn để xảy ra. Hai vị trưởng lão phải hiểu rõ sự tình hơn ai hết. Và vì quá hiểu sự tình, vì thấy rõ cái hậu quả tai hại như thế nào, hai trưởng lão càng thêm khó xử. Bởi sự thật, lúc đó, Nhật Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêu Văn, bang chủ cái bang, không hề tọa quan luyện công. Chẳng qua lão có việc ưu phiền, lão không muốn tiếp kiến bất cứ người nào. Cho nên, lão giao phó cho hai vị trưởng lão tùy nghi xử lý mọi công việc, trong cũng như là ngoài, để cho lão được yên ổn trong lúc tâm thần bất định. Trước đó, có những trưởng môn trưởng giáo đến tổng đàn, bang chủ không nghênh tiếp, chỉ có hai vị trưởng lão ra chào đón mà thôi. Song các vị đó không hề lưu ý đến chỗ thiếu sót lễ nghi của bang chủ, bởi không có ai muốn vì một sơ suất nhỏ mà sinh ra chuyện lớn, cho nên rồi đâu cũng vào đó. Ngoài ra, một số thân hữu cũng không được bang chủ xuất hiện tiếp đón, song họ là thân hữu, họ có mở miệng trách cứ bang chủ làm sao được. Nhưng đến lượt nhất mục song nhân đơn mình thì lại khác hẳn. Xét về bằng hữu, lão là bạn chí thân của Nhật Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêu Văn. Lão có thể thẳng thắn chỉ ra mọi điều sơ suất lớn lao, huống hồ là một tiểu tiết lễ độ xã giao. Tại sao lão lại đòi bang chủ đích thân ra đón tiếp? Đành rằng hiện tại có mặt Triệu Sĩ Nguyên, nhưng chính Triệu Sĩ Nguyên không đòi hỏi điều kiện đó, tại sao lão lại đưa ra? Cho nên, hai trưởng lão đã bắt đầu nghi ngờ nhất mục song nhân đơn mình. Đến đây, lần này, không phải là không có dụng ý. Nếu phải chỉ một nhân vật khác cố tình khầy gó dễ, thì hai trưởng lão đã có thái độ. Họ hoàn toàn khó xử khi mà người gây khó dễ lại là nhất mục song nhân, một bằng hữu chí thân của bang chủ. Trong trường hợp này, tất nhiên họ phải báo cáo với bang chủ rồi. Bởi quyết định riêng của họ sẽ có tầm quan trọng lớn lao, hậu quả như thế nào, họ không thể nào lường trước được. Họ nhìn nhau nở một nụ cười đầy chua chát. Cam Thảo Lăng Trung, Thư Tiếu Thiên bước tới trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, nghiêm mình vòng tay làm lễ. Lệnh chủ giá lâm, mang ánh sáng lại cho tổng đàn, chúng tôi vô cùng hân hạnh. Xin lệnh chủ tạm chờ, chúng tôi sẽ thông báo với bang chủ, dù người đang tọa quan. Triệu Sĩ Nguyên cất kim bài phù lệnh, vòng tay đáp lễ. Làm phiền tiền bối, thật là bổn tọa áy náy quá. Thấy thái độ của chàng không có vẻ gì là khiêu khích, Cam Thảo Lăng Trung Thư Tiếu Thiên cảm thấy yên tâm, quay mình định bước vào trong. Bỗng từ bên trong có tiếng nói vọng ra. Bổn bang chủ, đích thân ra nghênh tiếp Long Phụng lệnh chủ. Cửa trung đường chợt mở, Bốn thiếu niên khất hành hộ vệ, một vị có gương mặt hồng hào, râu ngắn, cứng như là tờ sắt, mày rủ, tuổi tác đã cao từ từ bước ra. Đôi bên chào hỏi, chủ mời khách vào, khách theo gót chủ. Ngồi xong đến tuần trà, chi tiết xã giao được thực hiện theo đúng khuôn phép. Triệu Sĩ Nguyên biết nói gì đây? Cuộc viếng thăm tổng đàn hôm nay nào phải có ý của chàng, thì làm gì có mục đích mà nêu ra. Chàng đưa mắt sang Nhất Mục Song Nhân. Nhất Mục Song Nhân bật cười ha hả nói: "Ồ, quý bang có tên đồ đạ nào, tên là Khưu Vĩnh Tuấn hay chăng?" Hai vị trưởng lão đâm ra ngại. Nhận Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêu Văn, bang chủ cái bang cũng giận mình hỏi lại: "Có việc gì vậy? Hắn có làm sao chăng?" Nhất Mục Song Nhân lạnh lùng: "Bang chủ nên đáp lời của lão phủ trước. Trong cái bang có đệ tử nào tên là Khưu Vĩnh Tuấn hay chăng?" "Khưu Vĩnh Tuấn là đệ tử của ngũ sư đệ Diệp Nhất Đức. Có lẽ hắn đã làm nên tội gì đối với lão ca hay chăng?" Nhất Mục Song Nhân không nói đến việc khác ngoài điều lão đang lo nghĩ. Lão nói tiếp: "Tâm tính và đức hạnh của Khưu Vĩnh Tuấn là như thế nào?" Nhận Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêu Văn thoáng biến sắc mặt. "Khưu Vĩnh Tuấn là môn đồ gương mẫu trong bổn bang. Hắn sẽ trở thành một nhân tài sau này, làm rạng danh cái bang, không kém các bậc tiền bối của hắn." Nhất Mục Song Nhân gằn giọng: "Vậy thì lời nói của hắn, hành động của hắn, ta có thể tin được lắm." Bang chủ biến sắc: "Tiểu đệ biết hắn rất là rõ. Hắn nói thế nào là làm như vậy, không bao giờ ngôn hành bất nhất. Hắn rất đáng được tín nhiệm." Nhất Mục Song Nhân nhìn chằm chằm: "Thật vậy ư?" Bang chủ gật đầu: "Đúng vậy." Nhất Mục Song Nhân cười nhẹ một tiếng nói: "Bang chủ, hãy cho gọi Khưu Vĩnh Tuấn đến đây. Lão phu muốn hỏi hắn mấy câu. Lão phu chỉ sợ bang chủ lựa lời dối gạt lão phu, che giấu một hành động, mà vì hành động đó lão phu mới đến đời hôm nay. Cho nên trước hết lão phu đòi Khưu Vĩnh Tuấn phải có mặt, như vậy mới công bằng và sẽ không ai tùy tiện sắp xếp sự tình theo ý riêng." Bang chủ lập tức ra lệnh cho Thiên Thủ Côn Dư Hóa Long đi gọi Khưu Vĩnh Tuấn đến ngay. Thiên Thủ Côn Dư Hóa Long vâng lệnh, bước ra ngoài. Một lúc sau trở vào báo cáo: "Bẩm, Khưu Vĩnh Tuấn đi công cán tại Hành Sơn chưa về." Bang chủ cái bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêu Văn đưa mắt nhìn thoáng qua Nhất Mục Song Nhân thăm dò phản ứng. Nhất Mục Song Nhân cau mày: "Thế còn lão Tam từ Hành Sơn, lão ấy hiện ở đâu?" Bang chủ đáp nhanh: "Y có việc cần, đã xuất ngoại, có lẽ ngày mai sẽ trở lại tổng đàn." Nhất Mục Song Nhân cười lạnh một tiếng: "Ồ, thật là kỳ quái. Những người lão phù muốn gặp lại vắng mặt hết. Thế còn lão ngũ?" Tại khách sảnh, chưa ai kịp đáp. Bên ngoài, hào thủ thư sinh Diệp Nhất Đức đã lên tiếng: "Lão ca ca hôm nay nóng tính vậy. Không rõ tiểu đệ đắc tội như thế nào. Lão ca ca hỏi hết đến môn đồ, lại hỏi đến sư phụ. Bang chủ đại ca luôn luôn một lòng kính nể lão ca, đã tỏ ra nhún nhường quá nhiều rồi. Lão ca còn muốn bức bách hơn, chẳng hóa ra là quá đáng hay sao?" Triệu Sĩ Nguyên nhìn ra ngoài cửa, trông thấy một lão nhân tóc bạc nhưng mặt còn hồng hào, dáng dấp thư sinh, chậm chậm trịnh trọng tiến vào. Giọng nói có phần nghiêm nghị, song miệng lại nở một nụ cười hòa nhã. Vào đến nơi, hào thủ thư sinh vòng tay chào mọi người. Sau cùng lão dừng ánh mắt trên người Nhất Mục Song Nhân, chờ đợi. Nhất Mục Song Nhân bật cười ha ha: "Ồ, Diệp lão ngũ, người khoan trách người vội. Lão phù đến đây là có hảo ý với người đó." Diệp Nhất Đức lấy làm lạ: "Sao, hảo ý ư?" Nhất Mục Song Nhân gật đầu: "Giải tỏa nỗi bất bình cho người." Diệp Nhất Đức trố mắt: "Đợi lão ca nói sao? Năm huynh đệ tiểu đệ từ nhiều năm qua sống chung với nhau, trên dưới hòa thuận, nào có bất bình nhau điều gì? Chỉ sợ đơn lão ca phí công vượt dặn dày để mà làm việc vô căn cứ, theo tin đồn nhảm mà thôi. Nhân mục song nhân trầm giọng, chẳng những lão phù giải tỏa nỗi bất bình cho người, mà còn làm việc đó cho thiên hạ giang hồ. Lão phù vì chính nghĩa mà đến tổng đàn hôm nay. Bang chủ cái bang thoáng giận mình. Đơn lão huynh, chúng ta hơn 20 năm giao tiếp thân mật, lão huynh lẽ nào lại không hiểu được tiểu đệ hay sao? Nếu mà có điều gì thì lão huynh cứ nói thẳng đi, tiểu đệ luôn vâng theo lời lão huynh mà sửa đổi. Cần gì lão huynh phải bày ra cảnh tường lạ lùng như vậy? Nhân mục song nhân nghiêm sắc mặt. Nếu cái tội đó ở nơi bang chủ thì cái bang sẽ xử trí như thế nào? Bang chủ đã hiểu vì cá nhân của lão mà hôm nay nhất mục song nhân đơn mình mới đến tổng đàn, chứ không phải là một vị sư đệ hay là môn đồ nào khác trong cái bang. Lão cũng nghiêm sắc mặt đáp. Nếu đáng tội chết, tiểu đệ không hề tham sống. Nhất mục song nhân lạnh lùng. Vậy bang chủ, hãy tự sát đi là vừa. Bang chủ sững sờ, ngây người nhìn đối phương. Thư Tiếu Thiên, Dư Hóa Long, Diệp Nhất Đức cùng đứng lên, gương mặt lộ vẻ bất bình. Lời nói phát ra nhanh như gió, không kịp lấy lại. Đời lão cả, ước mong đời lão cả thận trọng một chút để bảo toàn danh dự cho bang chủ của bọn tiểu đệ. Nhất mục song nhân đảo mắt nhìn quanh bốn người một lượt, đoàn thở dài nói. Lão phù nhớ đến lệnh sử, lúc sinh tiền, từng có biệt nhãn đối với lão phù. Dù tuổi tác chênh lệch, vẫn không hề chấp nệ, một lòng dìu dắt lão phù trên con đường chính đạo. Ân sâu của lệnh sử bắt buộc lão phù phải quan tâm đến cái bang. Vui cái vui của cái bang, buồn cái buồn của cái bang, đồng vinh cộng nhục. Bất ngờ, mãi đến hôm nay, các vị không giữ gìn thành danh, không chăm lo tiến thủ, lại đi làm một việc gây nên tiếng xấu trên giang hồ. Từ đây, võ lâm chính đạo sẽ nghĩ thế nào về cái bang? Lão phù có thể điềm nhiên nghe thiên hạ nhục mạ các vị hay sao? Nghe nhắc đến ân sư, ba trưởng lão xúc động tâm tình, rầu rầu nét mặt. Họ cùng thốt lên. Chúng tiểu đệ thấu hiểu tấm chân tình của lão ca ca, cho nên không lúc nào dám xào lãng, quên đi niềm kính mến. Nếu bang chủ của bọn tiểu đệ có bị giang hồ vu khống một tội lỗi gì, xin lão ca ca hết lòng biện hộ, che chở. Được như vậy, bọn tiểu đệ cảm kích biết bao. Nhân Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn cất tiếng. Đơn lão huynh, có nghe biết điều gì về tiểu đệ, xin cứ nói. Trước mặt lòng phụng lệnh chủ đầy, tiểu đệ lòng trọng chỉ trời chỉ đất, dám tuyên bố là bình sinh không hề là một chuyện gì sai trái. Nhân mục song nhân cười lạnh. Khoan đã, bang chủ khoan vội nói những lời lòng trọng. Lão phù xin hỏi một câu, đối với cuộc hôn nhân sắp tới, bang chủ có cảm nghĩ như thế nào? Chẳng hạn tự hỏi lòng mình, bang chủ có thấy thiện hay không? Bang chủ cái bang đột nhiên bật cười ha ha. Cuộc hôn nhân của tiểu đệ có gì bất ổn ư? Con người ta chọn vợ gả chồng, điều đó rất là thường tình trong thiên hạ, nào có phải là một biến cố làm xôn xao cả vũ trụ. Tiểu đệ đã mất thể thất, nếu mà muốn tục huyền cũng là điều hợp với nhân luân. Tại sao tiểu đệ phải hổ thẹn chứ? Không lẽ thiên hạ nhân hổ, nhàn rỗi đến độ là không còn việc làm, phải đem chuyện cưới vợ gả chồng của người ta ra mà bàn ư? Nhân mục song nhân gằn giọng. Nhưng bang chủ lại phạm tội đoạt thê tử của người khác, lại đoạt một cách trái với nhân thường đạo lý. Nhân Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn, Cam Thảo Lang Trùng Thư Tiếu Thiên, Thiên Thủ Côn Dư Hóa Long, Hào Thủ Thư Sinh Diệm Nhất Đức, tất cả bốn người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tất cả bốn người cùng hỏi một lượt. Lời nói đó là do đâu mà ra? Nhân mục song nhân hừ lạnh. Khiêu Vĩnh Tuấn là nạn nhân. Chính lão Tam, Tư Hoành Sơn đã tận mắt chứng kiến sự tình. Bất hạnh làm sao? Lão phu cùng Long Phụng lệnh chủ cũng tận mắt trông thấy. Các vị nghĩ thế nào? Có đau lòng cho bao nhiêu người hay chăng? Qua phút giây kinh hãi, bang chủ cái bang lấy lại sự bình tĩnh, đưa ánh mắt nghi ngờ sang Hạo Thủ Thư Sinh Diệm Nhất Đức. Lão Ngũ, sự tình là như thế nào? Hạo Thủ Thư Sinh Diệm Nhất Đức lắc đầu. Tiểu đệ không hề biết gì. Nhân mục song nhân thở dài. Lão phu nói thẳng cho các vị biết, người sắp làm phu nhân trong cái bàng chính là vị hôn thê của Khưu Vĩnh Tuấn. Bàng chủ cái bàng biến sắc. Trời ơi, có việc như vậy ư? Nhân mục song nhân gật đầu. Đúng vậy. Rồi lão trầm giọng tiếp. Bàng chủ sẽ xử trí như thế nào đây? Lão từ từ thuật lại những điều mắt thấy tai nghe tại miếu Sơn Thần trên Hành Sơn cho tất cả bốn người nghe. Ba vị trưởng lão mất hẳn vẻ bình tĩnh, họ cùng hướng mắt lên bang chủ. Nhân Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn lặng người như là một pho tượng gỗ. Sau cùng, hắn thở ra mấy tiếng dài não ruột. Năm nay, tiểu đệ đúng 67 tuổi, trải qua không biết bao nhiêu tang thương biến đổi trên giang hồ. Những tưởng còn bao nhiêu ngày thừa, được an nhàn thanh thản. Vinh hoa thì không mong, nhưng danh tiếng chỉ muốn bảo tồn đến nơi thở cuối cùng. Tại sao trong một phút bất đồng lại tự chuốc lấy họa vào thân? Trời ơi, lòng tiểu đệ đau đớn làm sao? Lão dừng lại một chút, rồi cao giọng tiếp. Để tỏ rõ sự trong sạch của lòng mình, tiểu đệ phải nói lên lần cuối. Bao lâu nay cất giữ trong lòng, lời nói khó tủa bày, dù chẳng muốn nói. Đồng thời, các vị sư đệ sẽ thấy rõ lòng của Ngô Hình mà không còn thắc mắc nữa. Không tin hắn là bằng chủ mà nói lời chân thành, đúng theo đạo nghĩa. Nhân mục song nhân hừ một tiếng. Được, song bằng chủ nên thận trọng, bởi ai ai cũng muốn bảo tồn đạo nghĩa, ai ai cũng muốn nghe được những lời chân chính. Cường từ đoạt lý, dối trá xảo ngôn, những thứ đó không còn thích hợp với những lỗ tai giả. Bang chủ không còn lạ gì nữa đâu. Bang chủ cái bang đã có chủ trương, đã không hề nào núng trước lời châm chọc của nhất mục song nhân. Lão nở một nụ cười. Lòng tin của lão ca ca đối với tiểu đệ từ bao nhiêu năm qua, giờ đây đã mất hẳn rồi sao? Nhất mục song nhân nhún vai. Biết người, biết mặt, ai biết được lòng. Nếu ngày xưa Vương Mãng chết sớm hơn mấy năm, có phải Thanh Sử đã ghi lại phường danh hơn là bị người nghìn đời sau khinh bỉ hay chăng? Nhân Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn thở dài. Lão ca ca đối với cái bàng thương cũng lắm mà trách cũng nặng. Điều đó cũng không có gì lạ, chẳng qua vì nhiệt tình mà thôi. Nhưng dù sao, lão ca ca cũng phải để cho tiểu đệ phân trần. Tuy nhiên, sau đó lão ca ca có trách cứ thì cũng không muộn. Bang chủ dừng lại một chút, đoạn trầm giọng tiếp. Muốn nói, phải nói từ đầu câu chuyện. Như vậy, lão ca ca mới hiểu rõ. 2 tháng trước đây, ngẫu nhiên tiểu đệ đi ngang qua Dương Lâu Tự, đến một vùng hoang vắng, gặp 3 kẻ bại hoại trên giang hồ, hãm hại 2 vợ chồng lão nhân. Đồng thời, chúng định dùng uy lực toàn dở trò vô lễ với Tuệ Mẫn. Tiểu đệ bất bình, phải ra tay can thiệp. Nhân mục song nhân bĩu môi. Như thế là làm ơn rồi đòi báo đáp. Như vậy còn gì là đức độ của một bang chủ nữa đây? Nhân Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn cười khổ. Tiểu đệ hạ sát luôn 3 tên bại hoại đó. Còn cái việc giải cứu Tuệ Mẫn thì thực ra tiểu đệ dò dự, chưa có chú ý ngay trong lúc đó. Nhân mục song nhân lại hừ một tiếng. Thân giả chứ tâm không giả. Sau cùng bang chủ động lòng ngử. Châu Nghiêu Văn vẫn điềm nhiên, không tỏ lộ vẻ gì bất mãn. Lão ca ca đừng ngắt lời chứ. Hãy để cho tiểu đệ thuật hết đã nào. Nhân mục song nhân trừng con mắt duy nhất, không đáp lời. Châu Nghiêu Văn tiếp lời. Y phục của Tuệ Mẫn rách nát. Tiểu đệ không biết làm thế nào để mà sờ tay vào mình nàng để giải huyệt đạo. Lúc đó phụ thân nàng tỉnh lại. Ông cho biết con gái ông bị 3 tên hung đồ điểm vào huyệt thiên trì. Đã yêu cầu tiểu đệ đừng ngần ngại gì. Cứ giải khai huyệt đạo cứu nàng. Nàng còn sống là dòng họ Hồ còn hương hòa. Tiểu đệ định trước tiên là chữa trị cho ông. Rồi để ông giải huyệt cho con gái. Như vậy thì rất là tiện. Nhưng bất hạnh thay, Hồ lão chỉ nói được mấy câu lời đó rồi chết luôn. Bàng chủ thở dài mấy tiếng lại tiếp. Bị điểm vào thiên trì đại huyệt, nếu như mà không giải khai kịp thời, nạn nhân sẽ trọn đời tàn phế. Có sống sót cũng mang cái đau đớn theo suốt cuộc đời. Dĩ nhiên, dù ai trong chúng ta cũng không thể nào bỏ mặc nàng trong tình cảnh đó. Nhưng mà ra tay giải huyệt thì tiểu đệ làm sao cho tiện đây? Người trong võ lâm đều hiểu, muốn giải khai huyệt đạo thiên trì thì phải sờ tay trên đầu nhũ hoa của nạn nhân, truyền nội lực sang. Bàng chủ cái bàng có thể sờ mó vào nhũ hoa của Hồ Tuệ Mẫn hay chăng? Bàng chủ lại tự hỏi, nếu lão ca ca trong trường hợp đó, có nên cứu nàng hay là bỏ mặc nàng? Nhân mục song nhân giận mình, gặp trường hợp khó khăn mới có phản ứng cấp thời, chứ ngồi mà tưởng tượng một trường hợp rồi nghĩ cách phản ứng e là không thực. Lão phu còn biết nói như thế nào? Nhận Nguyệt Tinh Hoàn bật cười ha ha nói, tùy lão ca ca có phản ứng như thế nào, chứ riêng tiểu đệ thì tiểu đệ thú thật là không thể làm ngơ nhìn nàng trong cảnh khổ. Vì thọ ơn, tiểu đệ bị Hồ cô nương ép buộc báo đáp, do đó mới có sự việc hôm nay. Tiểu đệ là người bị động, không hơn không kém. Bàng chủ thở dài, giờ xin lão ca ca dạy bảo cho một lời, tiểu đệ sẵn sàng tuân theo. Nhân mục song nhân lặng người như là tượng gỗ. Qua mấy mươi năm giao tình thâm hậu, có còn lạ gì phẩm cách của bàng chủ cái bàng? Lão nghĩ bàng chủ không có lý do gì bịa chuyện, buộc lão phải nhìn nhận sự việc trái ngược với lẽ phải. Nhưng chính lão đã mắt thấy tai nghe những gì đã xảy ra nơi miếu sơn thần tại Hành Sơn. Lão còn nghi ngờ sao được? Lão tự hỏi, Khiêu Vĩnh Tuấn và Hộ Tuệ Mẫn giàn cảnh hay là bàng chủ dối trá đầy? Lão khó xử quá, đưa mắt nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên từ lúc vào đến đây, ngoài mấy câu khách sáo, chỉ lặng lẽ nghe và nhìn. Chàng muốn có một nhận định rõ ràng trước khi tỏ thái độ. Chính chàng cũng phân vân không kém lão đơn. Thấy Nhân Mục Song Nhân nhìn mình như là ngầm hỏi ý, chàng xung phép truyền âm nhập mật liên lạc với lão. Trong tình thế này, muốn hiểu rõ sự tình, phải có một phen làm rõ trắng đen. Vắng mặt Khiêu Vĩnh Tuấn vào Hồ Tuệ Mẫn, chúng ta còn biết tìm ai, nhờ ai? Nhân Mục Song Nhân nở một nụ cười lạnh, cao giọng nói, bàng chủ mới gióng lên một tiếng chuông. Lão phu chưa được tin trọn vẹn, muốn cho sự tình được minh bạch, cần phải nghe Khiêu Vĩnh Tuấn và Hồ cô nương giải bày. Bàng chủ có vẻ bất bình, lão ca ca, như vậy là... Lửa giận đã bốc nóng lên đầu, bàng chủ cố hạ xuống, thở ra mấy tiếng tiếp. Tiểu đệ, chỉ muốn việc gì rồi cũng phải rõ ràng. Vì muốn rõ ràng, nên tiểu đệ phải thuận theo ý muốn của lão ca. Hồ cô nương sẽ nói lên sự thật cho lão ca tường tận. Nhân mục song nhân hài lòng gật đầu. Lão phu không mong gì hơn là được nghe tiếng nói của Hồ cô nương. Bàng chủ đứng lên. Tiểu đệ xin mạn phép lão ca ca đi trước dẫn đường. Tất cả mọi người cùng theo sau bàng chủ. Họ ra khỏi cổng tổng đàn, theo con đường vắng vẻ, đi đến một ngôi nhà ba gian. Hồ Tuệ Mẫn dường như là có hay trước là bàng chủ đến, nên đích thân ra ngoài nghênh đón. Bàng chủ giới thiệu với nàng. Vị lão ca này là Nhất Mục Song Nhân, họ Đơn, tên mình, một lão hữu của bổn bàng chủ, có cái giao tình hơn mấy mươi năm qua. Còn đây là Long Phụng Lệnh Chủ Triệu Đại Hiệp. Hai vị hôm nay đến tổng đàn chỉ vì... Bàng chủ cảm thấy bối rối, không biết phải nói thế nào cho hợp lý. Lão lúng túng một chút rồi nói tiếp. Hai vị có việc gì muốn nói với cô nương? Cô nương cứ tự nhiên nói thật, nói cho hai vị được biết rõ ràng. Hồ Tuệ Mẫn điềm nhiên nở một nụ cười. Nhị vị muốn hỏi điều gì? Chỉ sợ sự hiểu biết của tiện nữ quá kém, làm cho nhị vị thất vọng mệt hồi. Nàng thùy mị quá, đoan trang quá, bình tĩnh quá. Trạng thái của nàng hiện tại hoàn toàn trái ngược với một Hồ Tuệ Mẫn trước đó tại miếu Sơn Thần. Tại sao sự nhận xét đầu tiên đó khiến cho Triệu Sĩ Nguyên và Nhất Mục Song Nhân phải kinh ngạc không ít? Tuy nhiên đã vào đến đây rồi, dù muốn dù không cũng phải hỏi nàng mấy câu. Nhất Mục Song Nhân đằng hắng một tiếng, sửa vẻ mặt cho hiền hòa, rồi dịu giọng hỏi: Cô nương là người thôn Vọng Lai ở ngoài Kỳ Môn? Hồ Tuệ Mẫn gật đầu. Dòng họ tiền nữ định cư tại Vọng Lai thôn trải qua ba đời này, phòng chừng có 100 năm rồi. Nhất Mục Song Nhân cũng gật đầu. Có lẽ cô nương biết thôn Đại Hưng bên cạnh Vọng Lai thôn chứ? Hồ Tuệ Mẫn mỉm cười. Gia quyến tiền nữ cố cư tại địa phương này, tự nhiên tiền nữ phải biết những thôn lần cận. Nhân Mục Song Nhân liếc mắt sang bang chủ Cái Bang một thoáng rồi tiếp. Có lẽ cô nương cũng biết Khưu Sương Nghĩa tiền sinh, vị trưởng thôn Đại Hưng chứ? Hồ Tuệ Mẫn thoáng lộ vẻ thẹn thùng, khẽ gật đầu buồn gọn. Biết ạ. Nhân Mục Song Nhân lại liếc mắt sang bang chủ lần nữa, rồi nhìn thẳng vào mặt của Hồ Tuệ Mẫn, bật cười ha hả nói. Và có lẽ cô nương cũng biết con trai của Khưu Sương Nghĩa. Hắn tên là Khiêu Vĩnh Tuấn ấy mà. Hồ Tuệ Mẫn cau mày, trầm ngâm một chút. Tiện nữ có nghe nói đến thanh niên đó, nhưng mà tiện nữ chưa trông thấy mặt mũi của hắn ra sao. Nhân Mục Song Nhân trầm giọng. Sao? Cô nương không biết hắn? Hồ Tuệ Mẫn nghiêm sắc mặt. Gia đình tiện nữ tuy nghèo, nhưng gia phụ tiện nữ vốn dòng dõi thư hương, biết trọng lễ nghĩa giáo. Nam nữ khác biệt là lẽ thường, không bao giờ chấp nhận bất cứ sự rào rù bừa bãi nào. Sống trong một khuôn phép nghiêm minh như vậy, tiện nữ làm gì biết được Khưu Vĩnh Tuấn hay là bất cứ thanh niên nào khác. Nhân Mục Song Nhân hơi thẹn. Khưu Sư Nghĩa, có khi nào nhờ người đánh tiếng, dặm hỏi kết thông gia với lệnh tôn hay chăng? Hồ Tuệ Mẫn biến sắc trầm giọng. Đơn lão đại hiệp, có ý gì mà đặt ra câu hỏi đó? Trên gương mặt kiều diễm của nàng thoáng lộ một chút niềm căm phẫn. Nhưng Nhất Mục Song Nhân không vì thái độ của nàng mà nao núng, vẫn với giọng sàng sàng như là chuông đồng, lão buông từng tiếng một. Người ta nói, giữa cô nương và Khưu Vĩnh Tuấn đã có sự ước hẹn hôn nhân với nhau. Vì lời đồn đại đó, lão phu muốn nghe một sự thật do chính miệng cô nương thốt ra đi. Hồ Tuệ Mẫn nhướng cao đôi mày gằn giọng. Ai? Ai đã tung tin đồn nhảm đó? Ai cố tình làm ô uế cái thanh danh trong sạch của họ Hồ đây? Nàng hướng sang bang chủ Cái Bang là một cử chỉ chào khách sáo, tiếp lời với giọng lạnh lùng. Bang chủ nghĩ sao? Lời đồn này đó chẳng những làm ô uế tiết hạnh của một người trinh nữ, mà còn va chạm đến thanh danh của một bang chủ quan trọng bậc nhất trong võ lâm hiện nay. Nếu sự tình không được làm sáng tỏ, nhất định tiện nữ sẽ là một xử nữ suốt đời, quyết không xuất giá. Rồi nàng khóc. Khi một gia nhân khóc là có biến cố. Gia nhân khóc là có biến cố của gia đình. Nó còn tai hại hơn một trận mưa lớn, một cơn bão to, ảnh hưởng đến cả muôn vạn gia đình. Mưa, bão không làm đảo lộn vũ trụ, nhưng giọt lệ gia nhân có thể đảo lộn cả sơn hà. Huống gì là một gia đình, một cơ nghiệp, dù cơ nghiệp đó là một bang phái như là Cái Bang. Gia nhân khóc là cục diện xoay chiều, có thể biến những người thân thiết hiện tại thành kẻ tử thù. Nàng vừa khóc vừa quay mình, nặng nề lê bước chân vào nhà, thân hình nặng nề như là đeo hai hòn núi. Nhân Mục Song Nhân sửng sốt, toan gọi nàng đứng lại để phân trần thêm mấy câu. Nhưng phút giây sửng sốt của lão đủ thời gian cho nàng đến cửa. Cánh cửa đóng sầm lại trước khi mà lão kịp mở miệng. Bang chủ Cái Bang thở ra một hơi dài, trầm buồn nói. Bây giờ, lão ca có thể tin được tiểu đệ hay chưa? Nhân Mục Song Nhân bối rối vô cùng. Vì bối rối, lão có ý thẹn, cố gượng nở một nụ cười đáp. Lão phu đã lầm. Lần đầu tiên, suốt mấy mươi năm gánh vác việc người, lão phu phải vấp ngã. Lão vụt cười lớn. Một bài học đích đáng cho ta. Lão quay sang Triệu Sĩ Nguyên, vừa vẫy tay gọi chàng, vừa bước nhanh ra cửa. Triệu Sĩ Nguyên không chậm trễ, bước theo liền. Chàng vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, bỗng từ bên trái, một vật gì đó không rõ bay qua, nhằm đúng người chàng. Chàng đưa tay bắt lấy vật đó, cảm thấy mềm mềm. thì ra vật đó là một cuộn giấy. Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt nhìn sang hướng bên trái, vừa kịp trông thấy bóng hình Hồ Tuệ Mẫn bước mau trở vào nhà. Nhất Mục Song Nhân đi trước, có lẽ không hay biết gì về việc đó. Bang chủ Cái Bang và các vị trưởng lão đi sau chàng, họ chưa đến ngưỡng cửa, có thể họ không phát hiện ra sự trao đổi giữa chàng và Hồ Tuệ Mẫn. Triệu Sĩ Nguyên gấp bước theo kịp Nhất Mục Song Nhân, trao cuộn giấy cho lão, dùng phép truyền âm nhập mật, thuật lại vắn tắt sự việc. Nhất Mục Song Nhân vừa đi vừa mở cuộn giấy ra đọc. Lão biến hẳn sắc mặt, mấp máy môi toàn nói gì. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên đã dùng phép truyền âm, kín đáo ngăn lại. Bà bá muốn nói gì? Hãy thư thả một chút. Nhất Mục Song Nhân dằn cơn phẫn hận, trao trả cuộn giấy lại cho chàng, đoạn nói bằng mật ngữ. Lão quỷ đáng ghét, chúng ta mắc mưu lão rồi. Triệu Sĩ Nguyên nóng nảy, vừa đi vừa đọc mạnh giấy, xem thử có việc gì khiến Đơn lão tiền bối phẫn nộ cực độ. Mảnh giấy nhỏ, có một mảnh giấy khác bọc bên ngoài cuộn lại, nó to hơn một chút để mà ném đi xa. Mảnh giấy ghi vội mấy chữ. Tôi có niềm thống khổ không thể nói ra. Nếu như có hảo tâm, dám gánh vác nỗi bất bình, xin tìm cách trở lại đây vào canh ba đêm này. Tôi sẽ giải bày tâm sự đau thương. Có tiếng chân người dầm dập phía sau. Bang chủ Cái Bang đã theo kịp. Lão cao giọng nói. Lão ca ca, Triệu Đại Hiệp cùng là chỗ thân tình cả. Việc nhỏ nhặt đó không nên để tâm làm gì. Xin hai vị vào đại sảnh cùng bổn bang cạn chén, mừng cuộc hội ngộ hôm nay. Cuộc rượu đó là một cực hình mà Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên phải trải qua. Họ chỉ muốn được yên tĩnh để suy nghĩ về tình hình. Mãn tiệc rượu, cả hai về đến khách điếm và tiếng trống canh một đá điểm thùng thùng từ lầu thành vọng sang. Hồ Tuệ Mẫn đã hẹn với họ gặp nhau vào canh ba đêm nay, nên họ càng phải vận công điều tức một lúc rồi bàn luận đến những việc phải làm. Trước mắt có ba nghi vấn. Thứ nhất, Khiêu Vĩnh Tuấn và Hồ Tuệ Mẫn có thật sự đã đính hôn với nhau chăng? Thứ hai, bang chủ Cái Bang có thật sự không hay biết sự tình hay là dùng quyền thế cướp đoạt tình yêu của môn đồ? Thứ ba, Hồ Tuệ Mẫn có bị ngoại nhân lợi dụng để gây rối trong Cái Bang hay chăng? Về vấn đề thứ nhất, suy từ cá nhân Khiêu Vĩnh Tuấn mà luận, hắn đã được Long Phụng lệnh chủ Triệu Bội Nhân công nhận là một kẻ có tâm tính tốt. Hắn là một môn đồ thành tín của Cái Bang, hiển nhiên hắn phải có phẩm cách hơn người. Sự kiện xảy ra tại Miếu Sơn Thần chứng tỏ hắn là con người thuần hậu, bị bang chủ bức ép, không hề có phản kháng, không hề thoan án, chỉ tìm đường giải thoát mà thôi. Nhìn qua tình trạng của Hồ Tuệ Mẫn lúc đó, dù cho ai đang nghi đến đầu cũng phải nhận thấy có sự đính hôn thật sự giữa họ. Về nghi vấn thứ hai, bang chủ Cái Bang từ mấy mươi năm qua đã tỏ rõ phẩm hạnh thanh cao, chính trực, xứng đáng là một tay lãnh tụ trong võ lâm. Con người như thế, tất là chẳng khi nào bị nữ sắc mê hoặc. Nhưng dù sao lão cũng là con người, mà con người thì có ai dám tự hào mình là toàn vẹn suốt đời. Rất có thể trong một phút giây bốc đầu nào đó lại làm một việc đáng tiếc để rồi ân hận muôn đời. Thì mảnh giấy của Hồ Tuệ Mẫn cũng đáng được lưu tâm. Về điểm thứ ba, thì có dám chắc nết hạnh của một cô gái đang phơi phới tuổi xuân, có ai buộc được nàng phải chung tình? Nếu đã lỡ lầm, thay tình đổi ý, nàng cũng có thể viện vào lý do để mà đổ tội cho người khác. Nếu mà cả ba điểm đó đều đúng, quả thật là một trò cay nghiệt do tạo hóa bày ra để làm điên đảo một số người. Mệnh vận. Người là con cờ, đời là bàn cờ, tạo hóa là tay trời. Có ai cấm được tạo hóa chơi khầm, bày trò đùa cợt? Như thế, cả ba đều là nạn nhân, đều đáng thương hại. Trước cục diện đó, Nhất Mục Song Nhân cũng như là Triệu Sĩ Nguyên hy vọng một điều. Hy vọng có một kẻ nào đó thay thế tạo hóa bày ra trò đùa cợt, làm điên đảo Cái Bang. Nếu biết được trong ba người đó, ai chủ mưu cái trò đùa cợt này, thì hai kẻ còn lại tự nhiên được giải oan. Canh một tàn, canh hai đến. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Cả hai giận mình, chú ý lắng nghe. có tiếng của hào thủ thư sinh Diệm Nhất Đức hỏi vọng vào. Lão ca ca và Triệu Đại Hiệp chưa nghỉ ngơi hay sao? Triệu Sĩ Nguyên bước ra mở cửa. Diệm Nhất Đức vào phòng, thốt mấy tiếng khách sáo, xin lỗi vì quấy nhiễu lúc đêm khuya, đoạn ngồi xuống ghế. Ngồi xuống rồi, lão im lặng. Ngồi lâu lắm, lão không thốt ra một tiếng nào. Nhân mục song nhân đoán là họ Diệp đến đây lúc nửa đêm, hắn là có việc gì đó quan trọng, nên là chờ nghe lão giải bày. Song đợi mãi chẳng thấy y mở miệng, buộc lão phải nhướng cao mày, lên tiếng trước. Diệp lão ngũ, đến đây trong thời khắc này, hắn là có chuyện gì chứ? Nếu có, xin cứ nói, tại sao lại ngồi lặng thinh như thế này? Thực ra Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên có nhiều vấn đề phải bàn luận với nhau. Họ rất sợ có người đến quấy nhiễu bất ngờ, trong khi bọn họ cần được yên tĩnh để trao đổi ý kiến, cân nhắc, nhận định tình hình. Diệp Nhất Đức lại đến đúng lúc họ cần yên tĩnh. Điều đó khiến họ có phần bất mãn. Song lễ độ giang hồ bắt buộc họ phải nhã nhặn, họ miễn cưỡng tiếp khách. Khách lại im lặng, tự nhiên lão phải lên tiếng. Lão cố ý hỏi như thế để cho Diệp Nhất Đức phải ngầm hiểu là lão muốn đuổi khách. Nếu khách không có gì cần nói, đáng nói. Lão cố ý đuổi khách, Diệp Nhất Đức phải vào đề. Chứ không lẽ là ngồi ý đó, làm phiền người ta mãi sao? Y buồn miệng thở dài, từ từ nói. Tiểu đệ có một nghi vấn. Đang đêm mạo muội đến đây, quấy nhiễu các vị. Bởi vì, cần phải hỏi nơi Triệu Đại Hiệp. Triệu Sĩ Nguyên nở một nụ cười. Xin tiền bối cứ tự nhiên. Có điều gì chỉ giáo tại hạ, hãy nói thẳng ra đi. Đừng ngại ngần gì. Diệp Nhất Đức nghiêm giọng. Triệu Đại Hiệp đến đây. Có phải vì việc của tiểu đồ Khiêu Vĩnh Tuấn hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Tại sao lão tiền bối biết rõ như vậy? Diệp Nhất Đức nghiêm giọng. Điều đó, lão phu đã nghĩ đến từ 6-7 năm trước. Và hôm nay, điều đó đã xảy ra, không ngoài dự liệu của lão phu. Tự nhiên lệnh chủ phải truy xét, rồi là phải đến đây. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão phu tưởng cần phải nói thật với Triệu Đại Hiệp. Tiểu đồ Khiêu Vĩnh Tuấn, bề ngoài thì tỏ ra là một con người trung hậu, cho nên trong cái bàng mọi người đều ca ngợi. Nhưng với một người làm thầy, dạy dỗ hắn, đối với hắn, lão phu cần phải quan tâm đến hắn hơn ai hết. Lão phu đã phát hiện ra, hắn có tâm địa thâm hiểm, tính tình xảo trá, phản ngược với cái dáng vẻ bên ngoài. Nhân mục song nhân cười lạnh. Do đó, ngươi phải lận lội giữa đêm khuya, thay thế lão trầu, giải tỏa mối hiểm nghi của bọn ta ư? Diệp Nhất Đức hấp tấp nói. Không, lão phu không hề có ý đó. Lão phu vì tiểu đồ mà đến, chứ chẳng phải vì bang chủ đâu. Đúng hơn, lão phu vì Triệu Đại Hiệp, lẽ phải mà đến đây, chỉ để tìm tiểu đồ kia mà thôi. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Lão tiền bối thấy sao, mà có sự nhận xét như vậy về Khiêu Huynh? Diệp Nhất Đức giải thích. 7 năm trước, vô tình lão phu bắt gặp tiểu đồ luyện tập võ công nhà họ Triệu. Hắn do đâu mà có bí kíp luyện môn võ công đó? Ai truyền cho hắn? Tại sao hắn không trình báo với lão phu? Một đồ đệ che giấu hành vi đối với sư phụ là một điều đáng trách. Chỉ có những kẻ không có tâm tính ngay thẳng mới làm một việc mờ ám như vậy. Lão phu đã bắt đầu để ý đến hắn từ đó. Y kết luận, hắn là kẻ mất gốc. Đã mất gốc thì còn liêm sỉ gì nữa? Triệu Sĩ Nguyên hỏi, rồi tiền bối định truy vấn Khiêu Huynh? Diệp Nhất Đức lắc đầu. Lão phu đâu có thể làm một việc hồ đồ như vậy. Nếu sự việc tiết lộ ra, chẳng những thanh danh cái bang bị tổn thương, mà tình thân hữu đối với lệnh tôn cũng sứt mẻ. Lão phu âm thầm theo dõi hắn. Hắn cũng khéo giữ mình lắm, chẳng hề để lộ ra một sơ hở nào. Y thở dài nói tiếp. Nếu không có sự việc hôm nay, chắc lão phu cũng chưa dứt khoát nhận định hành vi của hắn. Y nhìn thẳng vào mặt của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Đại Hiệp đến đây, chắc không ngoài mục đích tra xét lại sự việc năm xưa. Nhân mục song nhân dậm chân. Có sự việc như vậy ư? Nếu thế thì tiểu tử đó đã cùng Hồ Tuệ Mẫn thông đồng với nhau bày trò phá hoại rồi. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Tại hạ tình cờ mà gặp, vô tâm mà nhìn. Khiêu Vĩnh Tuấn có hay biết gì, tại hạ có mặt ở đó đâu mà giàn cảnh. Nhất mục song nhân kêu lên. Vậy là hắn cố tình dẫn dụ Từ Lão Tam rồi. Triệu Sĩ Nguyên vỗ tay vào đùi bộp bộp nói. Đúng vậy. Hồ Tuệ Mẫn muốn tạo một ấn tượng ở trong tâm trí Từ Lão tiền bối. Nhất mục song nhân giật mình. Hiền Điệt nghe lầm chẳng? Chính Đạo Phù chỉ đích danh Khiêu Vĩnh Tuấn kia mà. Triệu Sĩ Nguyên nở một nụ cười. Tiểu Điệp dám cam đoan, Khiêu Sư Huynh là một quan cờ, một nạn nhân không hơn không kém. Nhất mục song nhân và Diệm Nhất Đức đồng thanh kêu lên. Sư Huynh, tại sao lại gọi hắn là Sư Huynh? Triệu Sĩ Nguyên quay sang Diệm Nhất Đức, vòng tay vái một cái rồi nói. Tại hạ có việc này, xin trình bày cùng tiền bối. Chàng dừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng hơn. Tại hạ thay mặt gia phụ, xin lão tiền bối tha thứ cho cái tội mạo phạm quý bàng. Diệp Nhất Đức dường như là chưa hiểu gì, thấy chàng trịnh trọng quá, y đâm ra hoang mang, vội thốt lên. Triệu đại hiệp, làm lão phu quá là bối rối. Có việc gì xin cứ nói thẳng ra đi. Lão phu nóng lòng muốn nghe đây. Triệu Sĩ Nguyên làm tròn lễ tạ lỗi, rồi nói. 20 năm trước đây, lệnh đồ là Khiêu Đại Hiệp đã gặp gia phụ thu nhận vào bổn môn, truyền cho tuyệt học của họ Triệu. Vì cảm mến lệnh đồ, gia phụ phải quyền nghỉ, bởi người muốn truyền thụ sở học đặc biệt cho một nhân tài. Chứ vẫn biết làm như vậy là không phải với cái bàng. Do đó, sự việc phải hết sức là giữ bí mật. Gia phụ cũng định một ngày nào đó sẽ thương lượng với tiền bối. Nếu từ bấy lâu này Khiêu Đại Hiệp chưa trình bày với tiền bối là vì gia phụ có phân phó, đừng bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. Chàng thở dài nói tiếp. Vì thế, tiền bối mới nghi ngờ phẩm cách của Khiêu Đại Hiệp. Diệm Nhất Đức cao hứng. Lệnh tôn thu nhận tiểu đồ là một sự vinh hạnh cho lão phù, cho cái bàng. Có gì đâu mà phải thắc mắc. Xin đại hiệp trình lại với lệnh tôn. Lão phù hết sức là cảm tạ tấm thịnh tình. Lão vái Triệu Sĩ Nguyên đáp lễ. Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn lại, không dám nhận sự cung kính của lão. Nhất mục song nhân hằn học. Hai người cứ khách sói mãi, hãy nghe lão phù nói đây. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Chắc là Đơn Bá Bá muốn hỏi tiểu điệt điều gì ư? Nhất mục song nhân hừ một tiếng nói. Tất nhiên rồi. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút. Chắc là Đơn Bá Bá không hài lòng về việc gia phụ truyền võ công cho một đệ tử cái bàng. Thì tiểu điệt đã thay mặt gia phụ nhận lỗi trước Diệp lão tiền bối rồi mà. Nhân mục song nhân bật cười giòn giã. Lệnh tôn làm việc gì đều có chủ trương. Lão phu đâu dám chê trách là hồ đồ. Hiện điệt đã nghĩ sai rồi đấy. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Vậy Đơn Bá Bá muốn nói gì? Nhân mục song nhân nghiêm giọng. Lão phu muốn biết ẩn tình của lệnh tôn khi có chủ định thu nhận Khiêu Vĩnh Tuấn là môn đệ. Triệu Sĩ Nguyên đáp nhanh. Đại khái, không ngoài mục đích đối phó với vô tình lệnh chủ. Nhân mục song nhân lắc đầu cao giọng. Điều đó vô lý. Bởi lẽ lệnh tôn lại sợ vì vô tình lệnh chủ tạo gì ngã, mà phải cần có thêm Khiêu Vĩnh Tuấn hay là kẻ nào khác ư? Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Thế Đơn Bá Bá không hay biết gì ư? Sau khi truyền võ công cho Khiêu Đại Hiệp, gia phụ đã trở thành một người thường, công lực tiêu tán hoàn toàn. Nhất mục song nhân kinh hãi. Sao? Có việc như thế sao? Lệnh tôn bị ai ám toán? Là ai ám toán? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải là do ai ám toán, mà chính gia phụ tự hủy diệt võ công. Nhất mục song nhân ngây người, sửng sốt một lúc, bỗng hét lên. Lão ấy điên rồi! Lão ấy điên rồi! Tại sao lão ấy lại có hành động nông nổi đến vậy? Người có biết lý do chẳng? Nói mau, nói cho ta nghe đi. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Đơn bá bá miễn trò, Tiêu Điệt không thể nào cãi lời dặn dò của giáo phụ. Người đã phân phó Tiêu Điệt phải giữ bí mật về ẩn tình của người. Nhân mục song nhân nổi giận. Người có thể xem lão phu như là người ngoài ư? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ tạ lỗi. Sự việc có liên quan đến danh dự của gia phụ, Tiêu Điệt không thể nào làm khác hơn. Mong đơn bá bá hiểu cho. Nhẫn mục song nhân thấy chàng kiên quyết quá, biết là không thể cưỡng ép, mà cũng không nên cưỡng ép. Lão đành thở dài. Lệnh tôn cũng thật là lạ lùng. Chọn đời chỉ giúp người. Giúp người lại không muốn cho ai biết. Lão phu phải tôn trọng ý kiến người. Được rồi. Lão phu sẽ không bao giờ đề cập đến việc đó nữa. Triệu Sĩ Nguyên lại tạ ơn một lần nữa. Bỗng Nhất Mục Song Nhân nhướng cao đôi mày. Còn ngươi, ngươi đến đây tìm Khiêu Vĩnh Tuấn là có ý gì? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Vâng theo lời dặn dò của gia phụ, Tiểu Điệt nhân hành hiệp trên giang hồ, thỉnh thoảng khảo sát hành vi của Khiêu Đại Hiệp. Chàng nhìn sang Diệm Nhất Đức bỏ lửng câu nói. Nhân mục song nhân nóng nảy. Khảo sát để làm gì? Diệp Nhất Đức lên tiếng. Nếu nhận thấy hắn không đáp ứng được kỳ vọng của lệnh tôn, không xứng đáng với công phu được truyền thụ, thì đại hiệp liệu cách xử hắn? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Khiêu đại hiệp là đệ tử quý bang, gia phụ có bao giờ nghĩ thấp kém như vậy đâu. Người thử nói xem, vòng vò mãi vậy. Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói. Nếu xét thấy Khiêu Đại Hiệp là bậc nhân tài hữu dụng, biết trọng chính nghĩa, thì Tiểu Điệt sẽ thỉnh cầu quý bằng, chấp thận cho Khiêu Đại Hiệp giúp bổn môn trong thời hạn 3 năm. Dường như là Diệp Nhất Đức có điều gì đó khẩn trương lắm. Lão thở ra. Lão nói, đừng nói là 3 năm. Dù 30 năm, bang chủ bổn bang vẫn chấp thuận cho Khiêu Vĩnh Tuấn chịu quyền sai khiến của quý môn. Lão lại thở dài nói tiếp. Vì phẩm cách, tiện đồ có thể khiến ta tin tưởng được. Nhưng về tài nghệ, lão phu nhận thấy trong 20 năm qua, hắn không làm thỏa mãn được. Từ bang chủ đến các trưởng lão trong bang, lão phu chỉ sợ hắn gây thất vọng cho quý môn. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Tiền bối không cần phải lo lắng điều đó. Tại hạ đã có chủ trương. Chỉ còn chờ sự chấp thuận của quý bang mà thôi. Vừa lúc đó, ba tiếng trống điểm canh từ vọng lâu thành xa đưa đến. Canh ba, giờ hẹn của Hồ Tuệ Mẫn. Nhưng Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên làm sao đi được? Không khách sáo, bằng một giọng thẳng thắn, Nhất Mục Song Nhân buông gọn. Diệp Lão Ngũ, đêm khuya lắm rồi, về đi thôi. Hào thủ thư sinh Diệp Nhất Đức bật cười hòa hoãn. Đàm đạo hứng khởi quá, quên khuấy cả thời gian, thật là có lỗi quá. Bỗng Triệu Sĩ Nguyên nghĩ đến việc gì, vội gọi Nhất Mục Song Nhân. Đơn bá bá, tại sao chúng ta không mời Diệp Lão Tiền Bối cùng đi? Tiểu Điền nghĩ, nếu có Diệp Lão Tiền Bối, thì sự việc càng sáng tỏ hơn. Diệp Nhất Đức đã bước đi được vài bước, nghe Triệu Sĩ Nguyên nói vậy, vội dừng chân lại, chờ phản ứng của Nhất Mục Song Nhân. Nhân mục song nhân buông câu cộc lốc. Người ta không có hẹn với lão ấy mà. Cho lão ấy đi cũng làm sao mà tiện được. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Cần gì Diệp Lão Tiền Bối phải ra mặt. Chúng ta yêu cầu Diệp Lão Tiền Bối ẩn nấp một chỗ nào đó, chứng kiến cuộc đàm thoại của chúng ta. Nhân mục song nhân gật đầu. Cũng được. Lão gọi Diệp Nhất Đức. Diệp Lão Ngũ, ngươi có nghe chúng ta bàn tính đấy chứ? Nếu mà không có gì quá cần thiết, tuyệt đối ngươi không nên xuất hiện đấy nha. Hào thủ thư sinh Diệm Nhất Đức lấy làm lạ. Mà việc gì mới được chứ? Tiểu đệ mơ hồ quá đấy. Nhân mục song nhân khoát tay. Không cần hỏi, cứ đến nơi sẽ biết. Hiện tại đã chậm trễ lắm rồi. Nếu phải phí thời gian giải thích cho người rõ, e là hỏng mất đấy. Ba người thoát ra ngoài, ẩn mình trong đêm tối. Nhân mục song nhân dẫn đầu tiến thẳng đến gian nhà của Hồ Tuệ Mẫn. Diệp Nhất Đức chợt hiểu, thì ra Nhân mục song nhân và Triệu Sĩ Nguyên có hẹn với Hồ Tuệ Mẫn gặp nhau trong đêm nay. Triệu Sĩ Nguyên bước tới, gõ nhẹ vào cánh cửa. Bên trong vẫn im lìm. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, nghĩ không lẽ Hồ Tuệ Mẫn nghỉ say đến thế, hoặc giả nàng vắng mặt. Nếu nàng vắng mặt, tại sao còn hẹn nhau làm gì? Chàng liền gõ cửa một lần nữa, mạnh tay hơn một chút. Hồ Tuệ Mẫn vẫn không ra mở cửa đón họ. Thế này là nghĩa lý gì? Nhân Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên khó nghĩ vô cùng. Dĩ nhiên, chủ nhân không ra mở cửa. Dù cửa có đóng hờ, họ cũng không thể ngang nhiên tiến vào. Thân phận của họ không cho phép họ hành động lỗ mãn như vậy. Trong lúc mà Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên chưa biết phải làm sao, bỗng một bóng người từ trong gian nhà bay ngang qua cửa sổ, vọt ra ngoài, nhanh lẹ không thể nào tưởng tượng nổi. Bóng người đó bay về một hướng ngược chiều với họ. Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc kêu lên: "Đơn bà bá, trong nhà có biến, chúng ta không thể nào câu nệ tiểu tiết để mặc cho người ta gặp nạn như vậy được." Chàng không do dự, vọt mình vào trong ngay. Nhất Mục Song Nhân không làm gì khác hơn được, cũng vọt mình theo luôn. Hào Thủ Thư Sinh ở sau cũng theo vào. Vào đến trong nhà, nhưng chưa đến phòng Hồ Tuệ Mẫn, Triệu Sĩ Nguyên phải vượt qua một đoạn đường ngắn nữa mới đến cửa phòng nàng. Chàng gõ nhà cửa phòng, gọi khẽ: "Hồ cô nương, Hồ cô nương, tại hạ Triệu Sĩ Nguyên, theo đúng lời hẹn đến đây. Mong được cô nương tiếp kiến." Gõ cửa rồi, gọi rồi, chàng chờ đợi một lúc lâu, vẫn không nghe bên trong có một tiếng đáp nào vọng ra. Nhân Mục Song Nhân nóng nảy lên tiếng: "Hồ cô nương, Hồ cô nương, mở cửa đi chứ, lão phu đã đến rồi đây." Câu nói vừa dứt, bàn tay của lão đã đặt lên cánh cửa phòng. Cánh cửa chỉ khép hờ, bàn tay chạm nhẹ là bật mở vào trong ngay. Bên trong, chiếc đèn trên bàn vẫn còn cháy, chiếu rõ một người đang nằm trên nền phòng. Nơi ngực có cắm một mũi chùy thủ màu bạc, không rõ bằng bạc thật hay là mạ màu. Từ ngực xuống bụng, máu vẫn còn ướt đẫm. Người nằm đó không ai khác hơn là Hồ Tuệ Mẫn. Dĩ nhiên, đó chỉ là một cái xác chết. Với vết thương đó, nàng còn sống làm sao được? Không do dự, Triệu Sĩ Nguyên trước, Nhất Mục Song Nhân sau, cả hai cùng vọt vào phòng. Triệu Sĩ Nguyên không còn e dè tiểu tiết gì nữa, đưa tay dò xét nhịp tim của Hồ Tuệ Mẫn. Chàng thở phào, ngực nàng còn ấm, hơi thở còn, nhịp tim dù rất là nhẹ, nhưng miễn có đập là đủ rồi. Lập tức, chàng điểm vào mấy yếu huyệt của Hồ Tuệ Mẫn, sau đó chàng xoa bóp vào các huyệt đạo khác, đoạn nói: "Đơn bà bá, tiểu điệt dùng thiên tâm thất pháp điểm huyệt Hồ cô nương, kích thích cho nàng có được chút ít khí lực. Tuy là tạm thời, nhưng mà rất cần cho chúng ta. Nàng có thể nói được những gì chúng ta cần hỏi." Nói xong, chàng nhắm mắt lại vận công, sử dụng thiên tâm thất pháp như là chàng đã nói. Nhân Mục Song Nhân trừng mắt nhìn mũi chùy thủ bạc nơi ngực của Hồ Tuệ Mẫn, mặt lộ vẻ căm phẫn tột độ. "Vô ích, ngươi đừng dùng thiên tâm thất pháp làm gì. Mũi chùy thủ bạc này, ngươi không nhận ra đó là vật của lão họ Châu hay sao?" Hào Thủ Thư Sinh Diệm Nhất Đức cũng cấp tấp theo vào. Nhìn mũi chùy thủ màu bạc cắm ở nơi ngực Hồ Tuệ Mẫn, Diệm Nhất Đức thở dài. Triệu Sĩ Nguyên không nói gì, cố gắng vận công, định truyền vào người Hồ Tuệ Mẫn một luồng khí lực, mong nàng hồi dưỡng. Nếu mà nàng sống lại được trong chốc lát, chàng sẽ nghe được nàng nói ra nhiều điều hữu ích. Với võ công hiện tại, làm cái việc khai thông khí huyết ứ động trong người Hồ Tuệ Mẫn, Triệu Sĩ Nguyên không thấy khó khăn gì. Chỉ trong vòng mấy phút sau, Hồ Tuệ Mẫn thở phì phò mấy tiếng nhẹ. Cứu tình nàng rồi, chàng không dám khinh suất buông tay. Chàng cũng không dám phân tâm hỏi chuyện nàng. Lúc đó, chàng cần phải giữ im lặng, không thể nào mở miệng nói một tiếng nào. Nếu chàng sơ ý một chút, là bao nhiêu công phu coi như là bỏ đi. Hồ Tuệ Mẫn sẽ mê man trở lại. Và lúc đó thì không còn hy vọng gì cứu tình nàng được nữa. Chàng đưa mắt sang Nhất Mục Song Nhân, ngầm nhờ lão hỏi chuyện. Nhất Mục Song Nhân hiểu ý, nhẹ giọng gọi: "Hồ cô nương, cô nương hẹn chúng tôi đến đây là có điều gì muốn bày tỏ ư?" Hồ Tuệ Mẫn thều thào: "Tiện nữ, tiện nữ vốn không có hạo tầm đối với các vị. Nhân Mục Song Nhân giận mình. Cô nương nói gì vậy? Tại sao cô nương lại nói thế? Hồ Tuệ Mẫn tiếp với giọng vô cùng yếu ớt. Hiện tại ta muốn chết thôi. Ta không thể nhẫn tâm làm hại các vị. Chim sắp chết, tiếng kêu bị thương. Người sắp chết, lời nói hẳn phải lương thiện. Hào thủ thư sinh chớp mắt hỏi. Cô nương, chắc không phải bang chủ đại ca của chúng tôi sát hại cô nương. Hồ Tuệ Mẫn lắc đầu. Ta không ngờ, chúng lại dùng ta làm vật hy sinh cho chúng. Bang chủ các vị là một người tốt, rất tốt. Bang chủ bị chúng vụ oan giã họa. Nàng ngẹo đầu sang một bên, mở ra một búng máu hồng. Nhân Mục Song Nhân cao giọng. Hồ cô nương, hồ cô nương, khoan, khoan đã. Hãy cho chúng tôi biết, kẻ nào ẩn nấp bên trong, toàn mưu tính hoại người như vậy. Nói mau đi cô nương, lão phu sẽ băm vằm kẻ đó ra thành trò bụi. Hồ Tuệ Mẫn bất động, nàng bất động đến muôn đời. Nàng chết đi, mang theo mình một nghi án lớn lao. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Nàng không nói được nữa đâu, song ít nhất nàng cũng giải tỏa cho bang chủ một nỗi oan khuất. Chàng gật gù nói tiếp. Chúng ta phải làm sao để cứu vãn danh dự cho bang chủ? Chắc chắn kẻ nào đó thực hiện âm mưu này sẽ phao tin tức ra ngoài với tất cả những lời lẽ bịa đặt của hắn. Bang chủ phải một phen lao đào vì thanh danh bị hoen ố. Diệp Nhất Đức vội vàng vòng tay hướng sang Triệu Sĩ Nguyên. Tiểu lệnh chủ, sẵn sàng vì bang chủ cái bang ra tay tương trợ, thì còn gì là vinh hạnh bằng. Lão phu cảm kích vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên đáp. Lão tiền bối khách sáo rồi. Nếu mà muốn đặt vấn đề trách móc, thì tiền bối nên đặt thẳng vào kẻ nào đó trong bóng tối đã hạ độc thủ, hãm hại hồ cô nương. Bởi kẻ đó có thủ đoạn quá là tàn độc. Hồ cô nương bất bình vì thủ đoạn tàn độc đó, nên là mới nói thật cho chúng ta hiểu được phần nào sự việc. Nhân Mục Song Nhân hét lớn. Các người cứ làm nhảm mãi. Có mau mau báo tin cho Lão Châu hay là sớm đi hay không? Hào thủ thư sinh Diệm Nhất Đức vội đáp. Đúng vậy, tiểu đệ đi liền. Lão phi thần đi ngay. Nhân Mục Song Nhân kéo một chiếc ghế ngồi xuống, thở dài lắc đầu. Lợi hại, thật là lợi hại vô cùng. May thay mà người có đã công lực làm cho nàng hồi tỉnh. Nói được mấy tiếng vô cùng giá trị. Nếu không thì vĩnh viễn cái bang phải cúi gầm mặt trên giang hồ. Mà chúng ta cũng trở thành cựu địch của họ. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Chắc là không đến nỗi như là Đơn Bá Bá lo ngại. Vì tiểu điệt đã có nghi ngờ từ trước. Dù cho hồ cô nương không tỉnh lại cũng chẳng có sao. Nhân Mục Song Nhân kêu lên. Tại sao ngươi không nói trước? Ngươi để ta suýt thành một kẻ có ác ý đối với cái bảng đấy. Triệu Sĩ Nguyên vẫn cười nhẹ. Nếu Đơn Bá Bá không tỏ ác ý với cái bảng, thì khi nào kẻ ấy chịu lộ chân tướng? Không lộ chân tướng thì còn mệt cho chúng ta lâu dài. Nhân Mục Song Nhân trừng mắt. Người đã làm một cuộc thử thách ta đấy ư? Giả sử Hồ Tuệ Mẫn tán tận lương tâm, quyết tâm lừa gạt chúng ta, người có thể không tin nàng được ư? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Cần gì đến việc nàng có lương tâm hay không, hờ Đơn Bá Bá. Tiểu điệt chỉ cần dựa vào mũi trừ thủ này cũng đủ tin vào phẩm cách của bang chủ cái bang rồi. Nhân Mục Song Nhân trố mắt. Mũi trừ thủ không phải là một bằng chứng tội ác của Châu Nghiêm Văn hay sao? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không đâu Đơn Bá Bá. Nếu đúng là bang chủ cái bang hạ độc thủ, tự nhiên lão không có thừa thời gian phi tang vật chứng của lão. Trên giang hồ, còn ai không biết trùy thủ bạc là ám khí sở trường của lão. Thiết tưởng, lão chẳng dạy gì lưu lại một tang vật tai hại như vậy. Một chàng cười sang sảng vang lên, từ bên ngoài vọng vào. Tiếp theo chàng cười, Châu Nghiêu Văn, bang chủ cái bang tiến vào nhà. Lão cất tiếng, tiếp lời Triệu Sĩ Nguyên. Lão phù đà tạ tiểu lệnh chủ. Hiểu nhau như thế, rất đủ cho lão phù khâm kính suốt đời. bất cứ trong trường hợp nào, nếu lệnh chủ cần, lão phu sẽ cố gắng hết sức mình đáp tạ ơn tri ngộ hôm nay. Lão quay sang Nhất Mục Song Nhân nở một nụ cười. Lão ca ca, bây giờ thì tiểu đệ có thể ngẩng cao đầu rồi chứ? Nhất Mục Song Nhân thoáng đỏ mặt, nhưng lão vẫn phẫn nộ vì tội lỗi của người, rồi sau đó mới nhỏ to với người. Bang chủ vẫn không dám kích động Nhất Mục Song Nhân, khoát tay nói nhanh. Tiểu đệ tự nhiên phải hiểu, lão ca ca chỉ vì công quyền tử, nếu có thể trách cứ ai trong cuộc thì chỉ nên trách Hồ Tuệ Mẫn và đồng bọn. Thủ đoạn của chúng tàn độc lắm, chúng muốn hủy diệt thanh danh của cái bang. Chúng không từ một hành động hèn hạ nào, mà khách giang hồ, phàm ai có một chút lương trì cũng chẳng nỡ làm. Trên đời này, có ai đề phòng chu đáo được bọn tiểu nhân? Nếu hôm nay không có lão ca đến đây hỏi tội, nếu không có lão ca đến đề cao cảnh giác cho, tiểu đệ sẽ rơi vào cạm bẫy của chúng. Và cái ngày mùng 8 tháng 4 tới đây là ngày mạt vận của tiểu đệ cũng như là cái bang. Được tầng bốc, Nhất Mục Song Nhân khoái trá vô cùng. Lão nở một nụ cười. Chúng ta hiểu rõ lòng nhau quá mà, lão đệ. Thực tình, lão phu chỉ sợ lão đệ hành động nông nổi. Nhưng đừng hy vọng là lão phu bất cứ ở địa phương nào cũng có thể che chở, biện hộ cho cái bảng đấy nha. Giả sử có một sự việc nào đó liên quan đến cái bảng xảy ra mà lão phu không hay biết kịp thời thì làm sao chứ? Lão bật cười ha ha rồi tiếp. Giờ thì hãy dọn một tiệc rượu thật là tươm tất đi. Thư Tiếu Thiên từ bên ngoài cười lớn rồi bước vào nói. Trên đời này có một ác khách, thì người đó hẳn là lão ca rồi. Phá hủy nhà người ta, lớn tiếng mắng chửi chủ nhà, sau đó lại còn đòi rượu. Thế mà chủ nhà vẫn một mực cung phụng, bàng chủ đúng là một khổ chủ mà. Nhất Mục Song Nhân trừng con mắt duy nhất, cao giọng nói. Này, lão thử, sao lại cứ tìm chỗ yếu của lão phủ mà nêu cho nhiều người biết? Từ này, nếu mà có việc gì, xin này đừng gọi đến lão phù đấy nha. Bang chủ cái bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêm Văn mỉm cười nói. Nhị đệ nói năng vô lễ, ngu hình phạt là phải chuẩn bị ngay một tiệc rượu, giúp lão ca ca này phải giàu qua đêm. Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên ứng tiếng. Thưa vâng. Đoàn lão cười hì hì bước theo liền. Họ đối xử với nhau rất phóng khoáng, không hề bị ràng buộc bởi lễ nghi nào. Điều đó chứng tỏ giao tình giữa Nhất Mục Song Nhân và các nhân vật trong cái bang rất là thâm hậu. Cái tính thẳng thắn vô tư của Nhất Mục Song Nhân làm cho người trong cái bang thêm kính nể lão, chứ chẳng ai phiền lòng, dù cho lão có chỉ trích ngay những hành vi sai lầm của họ. Triệu Sĩ Nguyên càng thêm khâm phục. Về hậu sự của Hồ Tuệ Mẫn, đã có đệ tử cái bang lo liệu, họ trở về tổng đàn. Họ cùng đàm luận về những cuộc tiếp xúc giữa Triệu Sĩ Nguyên và Vô Tình Lệnh Chủ Tào Duy Ngã, khi thì quang minh chính đại, lúc lại âm thầm. Nhờ hệ thống tình báo rất là rộng, do các đệ tử giải rác khắp nơi, cái bang hiểu rõ sự tình, và còn hiểu hơn nữa là Vô Tình Lệnh Chủ đang chuẩn bị y huyết các môn phái, định thâu tóm Võ Lâm. Ai cũng than thở. Nhất Mục Song Nhân đề nghị Châu Nghiêu Văn nhân dịp này có đủ mặt cao thủ các môn phái đến chúc mừng, nên cảnh cáo tất cả cái hiểm họa do kẻ bạo tàn gây nên, cho tất cả biết rõ dã tâm của Vô Tình Lệnh Chủ. Các môn phái sẽ tránh được thủ đoạn ác độc của lão ấy. Bởi thế nào, rồi lão ta cũng dụ dỗ các môn phái theo về phe lão, để rồi lão dần dần tiêu diệt từng môn phái một, dọn đường lên ngôi vị độc tôn.